Tiểu thuyết Marian và người lạ mặt ở Toscan, tác giả Juliet Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 8: Một cuộc chờ đợi dài dằng dặc. Cảm giác của Marian được xác định khi thầy quen đứng dưới mái vòm và bắt đầu rảo bước. Bỗng chợt thiếu phụ lùi lại tận trong hành lang Beaujolais, nhưng không rời mắt khỏi kẻ thù cũ, mà cách xử sự có vẻ kỳ lạ. Mai thai có rất nhiều người ra vào khu vườn, và thủ đoạn của hai phụ nữ gần như không ai nhận ra. Lúc này giả lại một Fortuné Hamelin đã gặp lại cô bạn. Em cho chị biết chuyện gì đang xảy ra, bà hỏi. Em đã rời khỏi cửa hàng Corselain dưới bị theo dõi vậy? Em không bị theo dõi, mà em muốn theo dõi ai đó. Chúng ta hãy đi vài bước nếu chị muốn, chị Fortuné thân mến, để người ta không chú ý đến chúng ta quá. Nói mà dễ làm sao, người phụ nữ xứ đảo mỉa mai, dù em đã hạ tâm mạng xuống, nhưng em có dáng dấp phù hợp ánh mắt người ta, em yêu quý. Và chưa nói đến dốc dáng của chị cũng không tệ, nhưng chúng ta hãy bước đi, vì em muốn. Luôn là người đàn bà áo xám, và đó làm em bận tâm sao, cô ta là ai? Chiếc dạ chữ Marianne cho Fortuné biết, và thiếu phụ điên cuồng nhận ra thật sự có chuyện phải suy nghĩ. Tuy nhiên bà phản đối, em không nghĩ rằng cô gái đó chỉ tìm cách kiếm sống chứ. Cô ta rất xinh, và trong số bọn gái lui tới nơi đây, vài cô ăn mặc theo kiểu đáng kính. Theo những gì em nói với chị, không phải cô ta có bản chất hung hăng, ít ra đối với đàn ông. Có thể, nhưng em không nghĩ vậy. Nếu không, tại sao lại có chiếc xe đang chờ ngoài đường? Tại sao cô ta lại ở trước nhà hàng này, đi đi lại lại không rời mắt khỏi cửa? Cô ta đợi ai đó? Điều này là chắc chắn, và em muốn biết là ai. Đương nhiên, Fortuné thở dài, là những mối quan hệ với hàng đàn bà này có thể làm vài người quan tâm. Trong đó có ông bạn Fouché của chúng ta, sao tất cả? Hãy xem chuyện tiếp diễn, có lẽ có nhiều lợi ích đây. Khoác tay nhau, lang thang dạo chậm chậm, hai người phụ nữ ra vẻ hướng về cụm trắc bách diệp, uống hình ca sâu, trang trí trung tâm hoa viên. Nhưng vội trở lại điểm xuất phát của họ, hai người dường như nói chuyện sôi nổi, chìm trong tiếng ồn của các quán cà phê, phòng chơi bida, nhà sách và cửa hàng đủ loại mua bán ngày đêm ở Palais Royal. Họ không rời mắt khỏi cô gái Bretagne dưới mái vòm, cũng đi đi lại lại, chậm chậm, từ ngoài đường đến hoa viên, thình lình quay đứng sững. Hai người quan sát cũng vậy, cửa nhà hàng vừa mở ra. Chị cảm thấy sắp có chuyện gì đã xảy ra. Fortuné thì thào và siết mạnh hơn cánh tay của cô bạn. Thật vậy, một ông vừa mới bước ra, dáng vuông chắc nịch, mặc áo đuôi tôm màu lam có nút mã vàng, đội nón ống màu xám lệch một bên. Ông dừng lại ở ngưỡng cửa, đáp lại bằng một cử chỉ thân ái cái chào sâu của ông quản lý khách sạn đã tháp tùng ông đến đó, và đốt một điếu xì gà dài. Nhưng Marianne tim đập mạnh, đã nhận ra ông. Suikup, nàng thì thầm, nam tước Suikup, tướng cúp biển nổi tiếng, bà Hamelin nói rất kích động. Ông này có vóc dáng như một chiếc tàu, chính là ông ấy, và em biết cô gái này đang rình rập ai, chỉ nhìn xem. Thật vậy, quen kín đáo rời chỗ ấn nắp ở hàng cột và bước một bước nặng nề như một phụ nữ mệt lã. Cô ta chuẩn bị bước đến trước cửa của nhà hàng Grand Véfour. Cô ta làm gì vậy? Hồ Chí nói thì thào, tìm cách tiếp cận ông ấy à? Không có gì tốt lành, Marianne trả lời nhíu mày. Một vàng ghét sụt cúp còn hơn hoàng đế, và em tự hỏi. Đến nào, tiến lên, nàng nói thêm. Một nỗi sợ hãi đến với nàng, cô gái này có thể giấu một vũ khí và dùng nó để tấn công. Nhưng không, đến gần dưới cúp biển, vừa đốt xì gà, cất hộp quạt máy vào túi áo. Cô ta dừng lại, chao đảo trên đôi chân và ôm đầu trong tay, run rẩy và ngã xuống đất. Thầy thiêu phụ ngất xỉu trước mặt, Scoop dĩ nhiên chạy vội đến để cứu cô ta và ôm cô ta trong tay, để nâng cô ta lên. Marianne cũng lao đến và tới gần cặp đôi, vừa đúng lúc để nghe cô gái Bretan thì thầm với giọng tắc nghẽn. Không sao, xin ông làm ơn, đưa tôi đến xe, đang đợi tôi gần đây, người ta sẽ săn sóc tôi. Đồng thời với một cử chỉ mệt mỏi, cô ta xua những người khác đang đến gần. Nhưng Marianne đã hiểu dự định của quen, Scoop không cần ai cùng giúp một cô gái mảnh mai và nhẹ đến chỗ chiếc xe, và trong xe chắc chắn có những người đang đợi ông. Trong một tích tắc, ông sẽ bị kéo vào trong và bị bắt cóc ngay giữa Paris một cách gọn gàng nhất thế giới. Điều kiện trao đổi là đem tước cúp biển đổi lấy tự do cho kẻ đánh đấm tàu. Nếu không, người ta sẽ không bao giờ trả tự do cho ông. Và Maria sẵn sàng thề rằng băng đảng của khoan sông Fleur-de-Lys không xa lạ với vụ này. Nàng không do dự một giây nào. Tiếp cận sự cướp đã nâng người bệnh giả lên khỏi mặt đất. Nàng đặt bàn tay mang găng trên cánh tay ông và tuyên bố bằng giọng rõ ràng. Hãy đặt người đàn bà này xuống, thưa ông Nam Tước. Cô ta không bệnh hoạn gì cũng như ông và tôi. Và nhất là đừng đến gần chiếc xe mà cô ta mong kéo ông đến. Sư cúp ngạc nhiên nhìn người phụ nữ che mạng nói những điều kỳ lạ. Và vẫn bối rối ông đặt quanh xuống đất, khiến cô ta cạo nhau tức giận. Nhưng thưa bà là ai? Nhanh nhẹn Maria nâng mạng che mặt. Một ai đó mang ơn ông rất nhiều và rất sung sướng ở đây đúng lúc để ngăn cản người ta bắt cóc ông. Một tiếng reo đôi ở sự cốt vì vui mừng, ở cô gái Breton vì giận dữ. Chào hỏi khi nàng xuất hiện. Tiểu thư Marianne, tiếng cúc biển reo lên. Là mày, cô gái Breton gầm lên. Có phải tao luôn thấy mày trên đường đi của tao? Ta không quan tâm, Marianne trả lời lạnh lùng. Và nếu cô đồng ý sống như tất cả mọi người, điều này sẽ không xảy đến. Dù sao mày nói láo, ai cũng có lúc khó chịu. Và bây giờ không còn chút dấu vết nào. Sự can thiệp của ta đã chữa lành cho cô thật nhanh. Quanh ba người đã có nhiều người xúm lại. Cô cãi giả với hai phụ nữ đã làm tăng con số người dừng lại để cứu người bệnh. Thay không thành công, cô gái Bretagne muốn thoát với một cái nhún vai. Nhưng bàn tay to lớn của sự cúp đã hạ xuống cánh tay cô ta và ngăn cô ta trốn. Không nhanh thay đầu, người đẹp. Khi người ta làm phiền thì phải giải thích. Và khi cô bị tố cáo thì phải tự vệ. Tôi không có gì phải giải thích. Tôi cho rằng có đấy. Giọng nói du dương của Fortuné vang lên. Bà xuyên qua đám đông, hai người theo gót bà. Các ông này rất vui khi nghe cô nói. Áo đuôi tôm đen, cài khuy kín đáo, nón sờn vẹt, mang dép thô và cầm dừa cui. Những người mới đến với bộ mặt khó chịu của họ, bảo cho biết họ là cảnh sát. Trước mặt họ, đám đông giạt ra và chừa khoảng cách. Với một động tác nhanh gọn, họ túm lấy quan bắt đầu dùng giấy như một kẻ điên. Tôi không làm gì cả, thả tôi ra. Các người có quyền gì bắt tôi? Vì mưu tính bắt cóc, Nam Tước Sự Cúc, đi nhanh con kia. Mày sẽ giải thích trước tòa án của hoàng đế. Một trong hai người nói, người ta không có quyền tố cáo tôi mà không có bằng chứng. Đó là phủ nhận công lý. Vì việc thiếu bằng chứng, người ta đã có những kẻ đồng lõa của mày. Mày biết những người trong chiếc xe đen chứ? Bà này, ông ta chỉ bà Hamelin, đã báo cho bọn ta biết kịp thời. Hai trong số các đồng nghiệp của ta đang lo cho bọn họ. Và bây giờ, ông ao đủ rồi, đi với bọn ta. Với nắm tay mạnh mẽ, họ kéo cô gái Bretagne đang sùi bỏ mép và vặn vẹo như con rắn lục bị bắt. Trước khi rời xa, cô ta quay lại nhổ vào mặt Marianne và thét lên. Chúng ta sẽ còn gặp nhau và tao sẽ khiến mày phải trả giá, đồ đĩ. Các mật thám biến mất. Đám đông chi qua sự cướp và qua nghênh ông. Mọi người đều muốn đến gần và bắt tay người thủy thủ nổi tiếng. Ông tự vệ cho vẻ nhúc nhát không phải giả vờ, mỉm cười nắm lấy những bàn tay và sau cùng kéo Marianne về quán cà phê Roton, có sân trước hướng về phía qua viên. Đến đây, hãy dùng một đi kem để làm quen lại. Sau cơn xúc động, cô rất cần và bạn của cô cũng vậy. Họ ngồi trong quán Roton bằng kính và sư cúp gọi thức uống. Đôi mắt xanh lam của ông tươi cười, nhìn từ Marianne đến Fortuné, bày tỏ mọi nét chuyên của loài chim đảo đối với ông, nhận luôn quay lại cô bạn trẻ của bà. Cô có biết tôi luôn tự hỏi cô ra sao? Tôi đã viết thư cho cô nhiều lần ở chỗ Fouché, không bao giờ nhận được hồi đáp. Tôi không ở chỗ quận công Đô Thon, Marianne nói, và tấn công ly kem trái cây vani, nhưng giá ông ấy chịu khó chuyển thư cho tôi. Đó là điều tôi nghĩ, nên tôi có ý định đến gặp ông ấy trước khi lên đường về Pratan. Sao, ông đi nhanh vậy à? Phải vậy thôi, tôi chỉ đến vì công vụ, và vì tôi đã gặp lại cô, mọi chuyện đều ổn. Tôi có thể yên lành trở về. Cô có biết rằng cô rất tuyệt không? Ánh mắt ngưỡng mộ của ông lướt qua trang phục thanh lịch của thiếu phụ, dừng lại lâu trên những món nữ trang bằng vàng trên cổ tay nàng. Và Marianne bỗng chốc hơi ngượng ngùng, làm sao giải thích với ông về con người mà nàng đã trở thành. Cuộc phiêu lưu của nàng với hoàng đế rất khác thường, thần kỳ đến mức có lẽ đối với một người giản dị và trực tiếp như tướng cướp biển thì khó mà tin được một cách dễ dàng. Kinh Fortuné đoán được sự bối rối của nàng, gỡ rối cho nàng. Thưa ông Nam Tước, ông đang ở trước bà hoàng của Paris. Sao lại thế? Hãy biết rằng tôi không hề nghi ngờ về chuyện cô có mọi thứ cần có để lập vương quốc. Nhưng điều đó có vẻ lạ lùng với ông trong thời gian ngắn như vậy phải không? Vậy thì hãy biết rằng không còn Marianne nữa. Tôi vui sướng giới thiệu với ông Signorina Maria Stella. Sao? Là cô? Nhưng có lời đồn ở Paris về sắc đẹp và tài năng của cô. Vậy là cô là người mà hoàng đế. Ông dừng lại, gương mặt rộng như sư tử của ông đột ngột đỏ lên dưới làn da sám nắng, trong khi nét đỏ mặt tương tự cũng tràn lên gò má của Maria. Ông ngượng ngùng về điều ông xích nói ra, và nàng thấy bị xúc phạm về sự im lặng đột ngột đầy ẩn ý. Bỗng nhiên mọi điều giữa họ đã đạt đến tầm dốc thực sự. Nàng hiểu rằng Suýt Cúp dù ở tỉnh lẻ và ít có thời gian đến Paris, nhưng không phải không biết những lời bàn tán lan truyền khắp đường phố và các phòng khách. Và từ nay, trước mặt ông là tình nhân của Napoleon, và nàng lưu ý rằng điều đó không làm ông vui. Ánh nhìn màu xanh lam của ông trên gương mặt sạm năng với Marianne gợi nhớ lạ lùng đến xa sông Beaufort đã xa xầm. Có một khoảng lặng ngắn rất nặng nề, dù nàng ít nói và Fortuné bao qua cũng không dám phá vỡ. Bà rạp vẽ nếm kẹo sô-cô-la và có vẻ không quan tâm đến cuộc tranh luận, nhờ chính Marianne dũng cảm phá vỡ sự im lặng trước. Ông phán xét tôi rất tệ, phải không? Không, tôi chỉ sợ rằng cô không hạnh phúc nếu cô yêu ngài. Điều đó không nghi ngờ gì nữa. Tại sao? Vì có những điều mà một phụ nữ như cô sẽ không làm nếu không có tình yêu. Và ngài thật may mắn, tôi hy vọng ngài ý thức được điều này. Tôi còn có nhiều hơn thế. Tại sao ông nghĩ rằng tôi không hạnh phúc? Chỉ vì cô chính là cô và cô yêu ngài. Ngài vừa mới kết hôn, có phải không? Cô chỉ có thể đau khổ về chuyện đó. Marianne cúi đầu, người thủy thủ với tinh thần sáng suốt giản dị của người quen đối đầu với thiên nhiên và con người, đọc được trong lòng nàng như đọc một cuốn sách nhỏ có viết chữ lớn. Đúng vậy, nàng đồng ý với một nụ cười khẽ nhăn nhó. Tôi đau khổ nhưng tôi không muốn mọi điều khác đi. Tôi đã biết sau sự từng trải của mình rằng mọi thứ trên thế gian này đều phải trả giá, và tôi sẵn sàng thanh toán hóa đơn hạnh phúc mà tôi từng có, thậm chí khi hóa đơn ấy rất nặng. Ông đứng dậy cúi người xuống một chút để cầm tay nàng và hôn nhẹ. Trước gương mặt cẩm thạch của ông, bỗng chợt nàng phát cuồng. Ông đi sao? Có phải ông muốn nói rằng ông không phải là bạn của tôi nữa? Nụ cười hiếm hoi của ông rụt rè và đột ngột vừa xuất hiện trong thoáng chốc, nhưng toàn bộ sự nồng nhiệt trên thế gian ẩn chứa trong đôi mắt xanh của ông được thanh tẩy qua bao bão tố và qua nhiều đêm thức trắng trên bon tàu bị gió quét. Bạn của cô, tôi sẽ là bạn của cô cho đến hơi thở cuối cùng, đến tận cùng thế giới. Nhưng chỉ là tôi phải đi. Kìa, em tôi và hai trong số các thuyền trưởng mà tôi hẹn đã đến qua chiên này. Dịu dàng, Maria nắm lấy những ngón tay sần sùi đang nắm lấy tay nàng. Tôi sẽ gặp lại ông, phải không? Nếu điều đó chỉ tùy thuộc vào tôi, nhưng tôi có thể gặp cô ở đâu? Dinh thự Dacena đường điên, ông lưu lượt ân cần đón tiếp. Thêm lần nữa, ông áp môi lên bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đang cầm tù tay ông và mỉm cười. Nhưng lần này nụ cười của ông có nét vui tươi sanh mảnh của một nụ cười trẻ con. Đừng mà gọi tôi qua, tôi có thể đóng đồ ở đó. Cô tưởng tượng xem, dần biển dễ găng bo lắm. Khi ông rời xa với nhóm người, thấy ông có khách đã chờ ông hơi xa, Fortuné Hamelin đã buông một hơi thở dài lớn. Giá mà ông ấy nhìn chị một chút. Bà nói và biểu môi thất vọng. Rõ ràng khi em ở đó, em thân yêu, người ta không có chút cơ hội nào. Tuy nhiên, chị rất muốn làm cho ông ấy quan tâm. Đó là một người đúng kiểu mà chị yêu. Maria em bật cười. Chị yêu nhiều quá Fortuné. Để lại tướng cướp biển cho em. Có nhiều người sẽ khiến chị quên ông ta. Thí dụ như Dupont. Giờ nào việc ấy. Người này thật độc đáo. Và nếu em không báo cho chị lúc ông ấy vào nhà em, cả đời chị sẽ không nói chuyện với em nữa. Được rồi, em hứa với chị. Đã 12 giờ trưa, khẩu đại bác nhỏ đặt ở cơ quan báo hiệu nửa ngày vừa nổ lên, như vẻ thanh lịch lễ lạc đầy khói trắng và một tiếng động vừa phải của nòng súng. Marianne và bà bạn hướng về lối ra của qua viên để trở về xe, đậu trước viên hí kịch Pháp. Khi họ đến mái dòm cung điện xưa của các quận công d'Orléans, Fortuné nói nhanh, cô gái Bretagne đang về giờ chị không thích cái nhìn sau cùng của cô ta. Và ngay lúc này, em không cần có thêm một kẻ thù nữa. Thật sự thì ả không có cơ may được mở cửa tù, nhưng dù sao cũng phải coi chừng. Em không sợ cô ta. Cô ta có thể làm gì em chứ? Lẽ nào em lại để cho Sụt Cúp bị bắt cóc sao? Em sẽ tự trách suốt đời. Marianne, thần linh Fortuné nói rất nghiêm túc, không nên đánh giá thấp hận thù của một người đàn bà. Sớm hay muộn, cô ta sẽ tìm cách bắt em trả giá điều em mới vừa gây ra cho cô ta. Em sao? Sao lại không phải là chị? Ai đi tìm cảnh sát? Và giả lại, chị làm thế nào mà tìm ra họ nhanh như vậy? Bà Hamelin nhúng đôi da đẹp và xòe, với một cử chỉ phong khang, một vạt khăn tròn. Luôn có một nhóm mật thám ở nơi công cộng, và chị thu nhận rằng không khó để nhận ra họ nhờ vết thanh lịch đặc biệt của họ. Như vậy, em hoàn toàn có lý, và thật ra chị khâm phục em rất can đảm. Marianne không trả lời, nàng nghĩ đến hàng loạt ngẫu nhiên kỳ lạ gần đây, dường như có nhiệm vụ mang đến cho nàng toàn những người, dù ít hay nhiều, đã đóng một vai trò trong đời nàng. Từ ngày cưới bất hạnh của nàng, có phải vì cuộc sống này bây giờ đã có định hướng mới? Nàng đã nghe nói vào giây phút cái chết đứng gần một người, người này sẽ gặp lại trong vài giây cả cuộc đời mình. Chính điều đó đang diễn ra tương tự với nàng. Cuộc đời phù du của phu nhân Grammier và đời của ca sĩ Maria Sena vừa tái hiện trước mắt nàng, vì nàng sắp tàn lụi. Nhưng để nhường chỗ cho điều gì? Ngày mai Maria Sena sẽ mang tên gì? Bà Beaufort hay một cái họ hoàn toàn xa lạ? Dù cuộc tham quan của hai phụ nữ ở Palais Royal thật sự có tính giải trí cao, nhưng chưa bao giờ Maria lại thấy ngày dài như vậy. Nàng cảm thấy khao khát, vừa khẩn cấp và trẻ con, quay trở về nhà mình và có cảm giác rằng điều gì đó đang chờ đợi nàng ở đó. Nhưng sợ gây ra sự chăm chọc của Fortuné, nàng buộc phải ở lại với bà, đến cùng trong hàng loạt mua sắm, vì nàng không có diễn cớ nào thích đáng để trở về đường liên sớm hơn. Giả lại để tìm gì cơ chứ? Sự trống trải, im lặng, chăn dẻ. Fortuné đang mắc cơn cuồng tiêu quan. Bà luôn cảm thấy có một niềm vui trẻ thơ được tiêu tiền, nhưng đôi khi bà phung phí như điên. Ngày hôm đó bà đã ném tiền qua cửa sổ, mua nhiều thực phẩm mà bà không cần, chồng chất hết khăn tròn, rễ đến găng tay, giày, nón mà bà chọn thật phô trương, hết thứ này đến thứ khác. Và vì Maria ngạc nhiên hỏi bà bạn tại sao lại cách tân tủ quần áo như vậy, bà Hamelin phá lên cười. Chị đã nói rằng Oprah phải trả cho chị cái nò hạ tiện nho nhỏ mà hắn đã làm với em. Chị bắt đầu, chị có ý định giữa những chuyện khác là sẽ bóp nghẹt lão với mơ qua đời. Nếu ông ta không trả thì sao? Lão à, lão quá hậm hĩnh. Lão sẽ trả người đẹp của chị, trả đêm viên hồng ngọc trên móng tay. Này, em hãy nhìn chiếc mũ trùm của Long Xoan này. Nó có màu xanh lá hệt như đôi mắt của em. Thật đáng tiếc khi để nó về tay người khác. Chị tặng cho em. Và mặc dù Marianne phản đối, một chiếc hộp biệt cứng màu hồng chứa chiếc mũ xanh lục được bổ sung vào đống hàng đã rất bề thế chồng chất trên xe của người phụ nữ xứ đảo. Em sẽ đội mũ để nhớ đến chị, bà nói và cười lớn. Điều đó sẽ an ủi em khỏi những ý định điên rồ của bà cô họ. Ở tuổi của bà ấy bám theo một anh hề. Cần ghi nhận rằng bà ấy kho khiêu thẩm mỹ không tệ. Anh chàng Bobet quyến rũ đây, rất quyến rũ là đằng khác. Trong 5 phút nữa, chị sẽ đòi em đưa đi xem anh ta biểu diễn. Marianne kêu lên, không. Fortuné, chị thật đáng yêu, nhưng chị làm ơn có lòng tốt đưa em về nhà. Em chán rồi à. Chị thì muốn đưa em đi uống sô-cô-la ở tiệm Frascati. Lần khác nhé, nếu chị muốn, sẽ có rất đông người. Và ngoài chị, em không muốn gặp ai hết. Em vẫn luôn có ý nghĩ của một lứa tuổi khác. Bà Hamelin cào nhào. Luôn luôn thủy chung một cách thuy lý với hoàng thượng Cọt mà em theo đuổi, trong khi ngài săn bắn, khiêu vũ, chơi đùa và vỗ tay khi xem dở phép với người bạn đời đối chết của mình. Em không quan tâm điều đó. Marianne ngắt lời khô khan. Không à, nếu chị nói với em là Marie-Louise Saint-Germain đang cưỡi trên lưng một nửa các bà trong cung đình và vài ông có giá thì sao? Người ta thấy cô ta vụng về, cứng nhắc, không đáng mến. À, điều đó khiến họ thay đổi thái độ với Josephine tội nghiệp, luôn bị tiếp khách rất duyên dáng. Làm sao Napoleon có thể phản đối điều đó? Ngài phải luôn nhìn cô ta với một con đại bàng áo trên vai và dương miệng sạc lên mang trên đầu. Đó là một người dòng Habsburg. Cô ta làm ngài lóa mắt. Maria nói một cách máy móc và không thích nghe nói về Marie-Louise. Ngài là người duy nhất. Và điều đó không làm chị ngạc nhiên nếu cô ta làm cho dân chúng miệng Bắc ló mắt. Trong một tuần nữa, chấp nhận có dinh dự chiêm ngưỡng cô ta. triều đình rời công gia vào ngày 27. Em biết, Maria lơ đãng nói. Biết. Ngày 27, về phần nàng sẽ ở đâu? Đức Hồng Y đã cho nàng một tháng để chuẩn bị cuộc hôn nhân mà ông chọn cho nàng. Ngày mà họ gặp nhau là ngày 4 tháng 4. Đúng ra, nàng phải gặp lại cha đỡ đầu khoảng ngày 4 tháng 5. Và hiện nay, họ đã ở vào ngày 19 tháng 4. Và các sít còn chưa trở về. Và thời gian tẩu thoát qua nhanh. Biểu hiện máy móc thì khó chịu kín đáo. Nàng lặp lại, chúng ta về đi, em xin chị. Theo ý em muốn, Fortuny thở dài. Hơn nữa, có lẽ em có lý. Hôm nay chỉ tiêu xài thế là đủ rồi. Khi họ càng đến gần đường liên, một sự hối hả xâm chiếm Maria. Chẳng bao lâu, nàng trở lên khẩn trương, nên vừa đến cổng dinh thự, thiếu phụ nhảy xuống đường, không đợi người đánh xe có thời gian xuống để hạ bậc xe. À, thế đây, bà Hamela nói kinh ngạc. Em dội rời chị đến thế kìa. Không phải em dội rời chị, Maria nói với bà, là em dội về nhà, em vừa nhớ rằng em có vài điều quan trọng phải làm. Lời thoái thoát không tốt lắm, nhưng Fortuny có tin tự hài lòng, nhún vai, mỉm cười kèm với một cử chỉ khoát tay từ giả. Bà ra lệnh cho người đánh xe tiếp tục đi, và Maria thở phào nhẹ nhõm. Và không thể giải thích nguồn gốc, đẩy một cánh cửa nhỏ bên hông và vào trong sân.